Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, tài sản đều là nàng. Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ đi đến thư phòng khi Thẩm Bắc Niên đang ngồi uống trà, nhìn thấy bọn họ, buông chén trà ẩn ẩn nói, ta hôm nay hỏi qua Nghiên Nghiên, nàng nói hắn không có rời đi tài sản, này sản nghiệp sở dĩ đột nhiên xuất hiện tại nàng danh nghĩa. Là vì này công ty trách nhiệm nhân tên viết đều là tên của nàng. Tiêu Nhiên chính là pháp nhân. Mấy ngày hôm trước, pháp luật quyết định Tiêu Nhiên tử vong. Công thương ngành tìm nàng. Nàng chỉ tốt bản thân làm pháp nhân. Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ cùng nhau há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Thẩm Bắc Niên nên không phải gạt bọn họ đi. Bất quá, không lý do à? Không lý do bang nay chỉ có một hư danh đầu mộ thanh niên. Mà không giúp hắn thân nhi tử. Huống chi, này đều không phải không thể điều tra chuyện. Cho nên, hắn nói là thật. Thẩm Bắc Niên trong lòng buồn cười. Ân, cho nên này ở trên luật pháp, nàng 100% chiếm lý. Nàng nhường ta chuyển cáo các ngươi. Nếu các ngươi muốn phân cách kia nhất triệu đa nguyên tài sản, nhanh chóng xuất ra phương án. Nàng thật sớm điểm tướng tiền cùng công ty sang tên cho các ngươi. Miễn cho đại gia luôn luôn nhớ thương chuyện này, ngài là nói. Cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể phân đến 300 ngàn. Theo nhất triệu bỗng chốc lui đến 300 ngàn. Phó Cẩn Mai tỏ vẻ vô pháp nhận. Kỳ thật, như ngay từ đầu, mộ thanh niên nói cho nàng. Nàng chỉ có thể kế thừa 300 ngàn. Nàng hiện tại nhất định mừng rỡ như điên. Nhưng là, phía trước nhất triệu đã nhập tâm nhập phế. 300 ngàn liền có vẻ keo kiệt. Nhất thời tâm như cho tàn. Thẩm Tâm Duệ tuy rằng không có hắn phản ứng mãnh liệt, nhưng cũng là làm qua tỷ phú mộng, lúc này cũng thực suy sụp tinh thần. Thẩm Bắc Niên xem bọn họ thất vọng chi cực, ai thán bạn già tử sớm. Thế cho nên hai con trai giáo dục đều thực thất bại. Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ ngày thứ hai đi tương quan ngành cố vấn, xác định mộ thanh niên nói đều là sự thật sau, chán ngán thất vọng bọn họ cùng nhau bị bệnh một hồi. Chờ bọn hắn rốt cục đem điều này tâm bệnh trở lại bình thường. Đã là một tuần sau, bọn họ đang muốn đi cùng mộ thanh niên phân cách tài sản. Thẩm Tiêu Nhiên bộ đội đột nhiên người tới, nói là Thẩm Tiêu Nhiên tử vong chứng minh đã xuống dưới. Bọn họ là tiến đến an ủi liệt sĩ người nhà. Phó Cẩn Mai đối này không có hứng thú, không muốn tham gia. Ai biết Thẩm Bắc Niên nhường Thẩm Tâm Duệ cho nàng tiện thể nhắn. Nhất định phải tham gia, không thể nhường ngoại nhân có ý tưởng. Phó Cẩn Mai thế này mới ý thức được, nàng không tham gia hội bị người chỉ trích, đành phải phẫn nộ trình diện. Trình diện sau, mới phát hiện, bộ đội còn chuẩn bị cho bọn họ an ủi phẩm cùng an ủi kimono sơ, trong đó cho nàng cùng Thẩm Tâm Duệ. Này đối, liệt sĩ cha mẹ càng quý trọng. Phó Cẩn Mai chính than thở không đến không. Một cái quan quân đột nhiên đem một phong thơ giao cho Thẩm Bắc Niên. Lão thủ trưởng, đây là Thẩm Tiêu Nhiên đồng chí gặp chuyện không may tiền viết di chúc. Mặt trên có chúng ta quân khu các tầng dấu chạm nổi. Có hoàn toàn pháp luật hiệu lực. Hiện tại giao cho ngài, Thẩm Bắc Niên không có tiếp di chúc. Mà là đối quan quân nói, làm phiền ngươi giúp ta niệm nhất niệm được không? Này, quan quân không lạnh nhạt. Này không khoa học a. Tiểu đồng chí, bởi vì ta niệm trong lời nói, sẽ có người nói ta tắc tệ, làm cho bọn họ một đám xem, ta lại lo lắng có người hội xé bỏ nó, cho nên, ngươi niệm đi, xem như giúp ta một việc ta hiểu được, ta hiện tại liền niệm mà ni quan quân là cái lanh lợi nhân. Tức khắc liền minh bạch, chính là, hắn mở ra tín sau, ngây ngẩn cả người, này phong di thư đại khái là hắn gặp qua đơn giản nhất di tiệm sách. Không, phải nói là di chúc, một câu di chúc, vạn nhất ta phát sinh ngoài ý muốn, ta tài sản toàn bộ lưu cho thê tử của ta mộ thanh niên. Những người khác, bao gồm phụ mẫu ta cùng đứa nhỏ, không có trực tiếp quyền kế thừa. Quan quân sừng sốt một lát, đêm này đoạn thoại không mang theo gì cảm xúc niệm xuất ra. Thẩm Bắc Niên nghe xong khóe miệng bớt thẳng tới, này ngốc tiểu tử, khó trách hắn đứa nhỏ không có sinh ra bỏ chạy. Thẩm Bắc Niên lý giải Thẩm Tiêu Nhiên tâm tình, hắn là sợ Thẩm gia nhân dùng đứa nhỏ kiềm kẹp mộ thanh niên, cho nên ra này hạ sách, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu,